Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, Lena xin được tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 14 của bộ truyện xuyên không kiếm hiệp có tên gọi Kỳ Nữ Tài Ba. Trước những hiểm nguy luôn rình rập và những nhiệm vụ bỗng dưng ở trên trời rơi xuống, Lâu Thất sẽ làm gì để vượt qua và từng bước chiếm trọn lòng tin của đế vương hùng mãnh Trầm Sát? Câu trả lời sẽ được tiết lộ thông qua tình tiết của từng tập truyện. Bạn đừng bỏ lỡ nhé! Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các tập truyện mới được đăng hàng ngày. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tập 14 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Lâu Thất. Dưới tình hình như thế, Lâu Thất đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trầm Sát. Người hãy nhớ kỹ, bổn đế quân, bất kể lúc nào nơi nào, bất kể có phải tính mạng bị đe dọa, ngươi sống, ta chết rồi, ngươi bồi táng. Lời nói như vậy, bá đạo như vậy, lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn như một cú đấm gõ nặng vào trái tim của Lâu Thất, đồng thời đã đình chỉ động tác của Nguyệt. Nguyệt nhìn Trầm Sát không tin vào mắt mình. Đế quân không động tình thì thôi, đã động tình thì dùng mạng sống để đánh đổi sao? Hắn nhìn Lâu Thất bằng ánh mắt đổi thay. Trước kia hắn từng nói với Ưng, Lâu Thất có thể sẽ trở thành nữ chủ tử của bọn họ. Bây giờ xem ra đã phải rồi. Hắn quay người chiến đấu sát cánh cùng đám thị vệ, nơi đây để lại cho hai người bọn họ. Lâu Thất chỉ cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, mũi cay cay. Ta chết rồi, ngươi phải chôn cùng ta, nàng lớn tiếng nói. Trầm Sát không cần suy nghĩ liền đáp, được. Hắn trả lời theo lẽ đương nhiên, giống như chàng làm như thế là lẽ đương nhiên. Tình cảm của Trầm Sát hoặc là không có, lạnh lùng tột cùng, hoặc là cố chấp như thể ta chết người bèn không được phép sống một mình. Trên đường hoàng tuyền, ta cũng phải bắt nàng đi theo bên cạnh. Nhưng mà Lâu Thất thích như vậy, thích người nam nhân như vậy. Dọn dẹp cái con ghê tởm này rồi hãng nói tiếp. Nàng hít thở một hơi, tay vẫn nắm chặt Phá Sát, gọi. Chàng qua đây, đứng đằng sau lưng ta, Phá Sát đưa cho chàng. Tạo trọng lượng cho con dơi chúa này, trách nhiệm giao cho chàng. Nàng cần rảnh tay để làm những việc khác. Thân hình của Trầm Sát quay nhanh, con dơi chúa của tướng ta quá khổ. Điều đó khiến hắn ở dưới bị hạn chế ít nhiều. Tốc độ của Trầm Sát càng lúc càng nhanh, dường như làm nó xoay như trong chóng. Và ngay lúc này, Trầm Sát đã nhảy lên lưng nó, giơ tay nắm lấy Phá Sát để Lâu Thất được thảnh thơi. Lâu Thất trượt từ trên bộ cánh xuống, đôi tay sờ vào nơi thắt eo, vài cây ngân châm dài được rút ra. Bây giờ nàng không bảo Trầm Sát bỏ chạy nữa. Chàng đâu có chịu bỏ chạy. Thôi cũng kệ, vậy thì hãy cùng nhau chiến đấu thôi. Chàng chết, nàng sẽ trả thù cho chàng. Nàng chết, kéo chàng chết chung. Chàng tiếp tục phá đôi cánh của nó. Được. Trầm Sát khởi động mô hình sát khí, tay cầm Phá Sát, trên lưng con dơi chúa bay vút lên cao, tay giơ hạ dao. Mỗi nhát dao đều găm ra một lỗ hổng trên đôi cánh, hoặc là xé toạc vết thương da to hơn. Con dơi chúa muốn điên cuồng, không thèm đối phó với Lâu Thất nữa. Đợi đến khi nó phát hiện Lâu Thất, nàng đã xuất hiện trước mặt nó, đôi tay kẹp hai cây ngân châm dài đâm thẳng vào đầu của nó. Mười mấy cây kim châm toàn bộ đâm vào đầu của con dơi chúa. Lâu Thất nhanh chóng rời khỏi, đồng thời gọi, Trầm Sát, lui. Một lần nữa Trầm Sát quẹt một vết thương lớn trên cái cánh của nó, sau đó vội vàng rút lui, lướt tới bên cạnh Lâu Thất. Nhìn ta đã phá nổ đầu của nó. Sát khí tràn đầy mặt của Lâu Thất, tay nhanh chóng thắt mấy cây quyết liên tiếp, to giọng quát, nổ. Bùm. Đầu của con dơi chúa đột nhiên nổ tung. Trầm Sát chưa kịp khen ngợi nàng liền thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn ngã ra phía sau. Lâu Thất. Sắc mặt Trầm Sát đại biến, giơ tay đỡ lên nàng. Khi trời sắp sáng, đồi núi này bùng cháy lên ngọn lửa lớn, nguồn lửa bắt lên từ ngôi miếu lan ra xung quanh, trực tiếp thiêu rụi cả đồi núi sạch sẽ không còn cái gì. Bọn Trần Thập ở dưới chân núi nhìn thấy ngọn lửa bay cao chót vót, Trầm Sát đã bế Lâu Thất bay lướt xuống dưới. Sau này Trần Thập lén lén kể cho Lâu Thất, nói hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn gấp gáp của đế quân như vậy, giống như là không phải đế quân của phá vực trước kia nữa. Lại đi đường thêm vài ngày, rốt cuộc họ cũng tiến vào một thành trì lớn. Nơi đây đã là ranh giới của Đông Thanh, họ cần phải hành sự kín đáo hơn. Toàn bộ thị vệ đều thu lại, khí thế cứng cỏi trên người, nhìn trông như một đoàn hộ viện của một gia đình giàu có nào đó. Sự suy đoán lúc trước của Lâu Thất quả không sai, phong tục tập quán ở Đông Thanh không khác gì nhiều so với sự nhận biết về cổ đại của nàng. Còn phá vực thì hơi hỗn loạn, bởi vì kết cấu của phá vực vốn dĩ được thành lập từ người của các nước khác nhau. Họ mang theo tập quán và thẩm mỹ từ nước nguyên quán của họ. Cũng có người tính cách tự cao, cho nên Lâu Thất ở Cửu Tiêu Điện vẫn chưa cảm nhận được không khí xuyên không về cổ đại, bởi vì cuộc sống thuận theo tự nhiên. Nhưng khi đến địa giới của Đông Thanh, càng đi sâu vào những nơi phồn vinh xa hoa, càng có thể cảm nhận được hơi thở của cổ đại nồng nặc bay tới. Ví dụ như có các nam tử ăn mặc thư sinh, trời vào thu còn lắc lắc cây quạt gật gù đắc ý đi ngang. Không cẩn thận đụng phải một nữ tử, liền đỏ mặt lui về phía sau 3-4 bước, tỏ vẻ hối lỗi. Và ví dụ như một nhà hàng ở góc đường trên tấm biển ghi lên 3 chữ Di Hồng Viện, khiến nàng cười phụt rất lâu. Nguyệt từng đoán nàng không phải đến từ Đông Thanh, bây giờ nhìn nàng dáng vẻ gì cũng cảm thấy mới mẻ, quả nhiên không phải. Còn lại chỉ có khả năng đến từ Nam Cương và Bắc Thương, bởi vì nàng đích thực nói qua bản thân ghét người Tây Cương, cho nên không thể nào là người Tây Cương. Kỳ quái ở chỗ, cho dù họ điều tra thế nào đi chăng nữa, cũng không tra ra được lai lịch của nàng. Đế quân đã sớm hạ lệnh không được điều tra nữa, hắn chỉ là tò mò quá thôi. Lâu Thất, mình dừng chân ở nhà trọ Như Vân phía trước được không? Nguyệt hỏi Lâu Thất, bây giờ hắn đã rõ, chỉ cần nàng thích thì được, không cần hỏi ý kiến của chủ tử. Và mấy ngày trước, Lâu Thất bị nội thương khi giao chiến với con dê chúa, phải nghỉ dưỡng cho tốt. Mấy ngày nay, họ đều trông nàng làm chủ, cố gắng tìm kiếm nhà trọ ở trong thành. Vết thương của Lâu Thất đích thực khiến trái tim của họ lo lắng mấy ngày nay, bởi vì những ngày đó, sắc mặt của nàng trắng bệch suốt, tinh thần cũng không ổn định. Đa số thời gian trong ngày, nàng chỉ ngủ nghỉ trong xe. Nguyệt cũng biết, Lâu Thất không chỉ chiến đấu với con dê chúa bằng vũ lực, con tà vật đó vẫn cần có bản lĩnh đặc biệt của nàng, và những bản lĩnh kia cực kỳ hao tổn tinh thần, cực nhọc hơn so với họ chỉ dùng vũ lực. Và lần đó là lần đầu tiên nàng sử dụng thành công, ghi được một công xứng đáng. Được. Xe ngựa đậu trước cửa của nhà trọ Như Vân, ngay lập tức có tiểu nhị lanh lẹ chạy ra đón tiếp bọn họ và cho người dắt ngựa của họ an vị trong chuồng ngựa. Đợi một chút, mấy người đang dắt ngựa kia. Một giọng nói thánh thót vang lên, tiếng chân ngựa lộc cộc từ xa đến gần, dừng ngay trước mặt bọn họ, ngăn cản lại. Người mặc bộ đồ màu tím nhạt, cô gái xinh xắn tay cầm cây roi nhảy xuống ngựa một cách tự nhiên, dứt khoát, mắt không nhìn ai cả, nhưng chỉ dán chặt trên thân của Đạp Tuyết và Phi Ngân. Nhìn cô ta như biết xem ngựa. Ngựa của bọn ngươi bán bao nhiêu ngân lượng? Nhìn một hồi, cô ta mới di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, đặt lên người của Nguyệt, đánh giá hắn. Lâu Thất và Trầm Sát vốn dĩ đang định xuống xe, nghe nói liền ngồi yên tại chỗ, đợi Nguyệt đối phó xong cô ta mới tính tiếp. Cô nương, ngựa của chúng tôi không bán. Tính cách của Nguyệt cũng khá ổn, lúc này vẫn trả lời bằng giọng điệu lịch sự. Sắc mặt của thiếu nữ đó liền lạnh lùng, phẫn nộ nói. Tại sao không bán? Bọn ngươi đâu có cần. Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Ai nói cho cô biết bọn ta không cần chứ? Lúc nãy ta nhìn từ sau lưng của các ngươi, hai con ngựa này không có người cưỡi. Thiếu nữ kia giận dữ nói. Nguyệt không nhịn được, cười. Vị cô nương này, bây giờ chúng tôi không có người cưỡi, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không cần. Vả lại, cho dù bây giờ chúng tôi chưa cần, nhưng đây là ngựa của chúng tôi không muốn bán thì không bán. Ê, ngươi có biết bổn cô nương là ai không? Vậy thì thật sự không biết, nhưng mà tại hạ chưa từng có hôn phối, nếu mạo muội hỏi danh tánh của cô nương, e rằng sẽ dẫn đến sự hiểu nhầm. Lâu Thất trong xe nghe thấy câu trả lời liền vui mừng tức cười, chỉ nghe câu nói này của Nguyệt liền biết hắn đang bực bội rồi. Nếu không sao lại tìm cách trêu ghẹo tiểu cô nương này? Người ta muốn nói về thân phận, còn hắn thì cố tình nói về tên tuổi. Thiếu nữ kia quả nhiên tức đến nỗi đỏ mặt. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Ngươi nghe cho rõ, bổn cô nương là cháu gái của Mộng Bích tiên tử của núi Bích Tiên. Mộng Bích tiên tử của núi Bích Tiên? Trong xe Lâu Thất ngạc nhiên nhướng mày hỏi Trầm Sát. Ai vậy? Nếu như nói những người này đều có danh tiếng trong thiên hạ, tại sao nàng chưa từng nghe lão đạo sĩ thối kia nhắc đến? Nhưng nhân vật như Hoa Vu Tồn lại được lão đạo sĩ thối vẽ tranh tượng, nghĩ sao cũng chẳng hiểu nổi. Thiên hạ Tam Sơn thực chất là tam đại môn phái, Trầm Sát nói. Vấn Thiên Sơn thì nàng biết rồi, hai ngọn núi khác chính là Bích Tiên Sơn và Trầm Vân Sơn. Tôn trưởng lão của Vấn Thiên Sơn đứng đầu, núi Bích Tiên là của Mộng Bích tiên tử. Cho nên cháu gái của Mộng Bích tiên tử tương đương với địa vị công chúa của núi Bích Tiên rồi. Lâu Thất lại hỏi, vậy còn núi Trầm Vân thì sao? Trầm Sát nhìn nàng, ánh mắt có chút kỳ quái, không trả lời nàng. Bên ngoài lại vang lên tiếng nói của thiếu nữ kia. Lâu Thất tạm thời gạt vấn đề đó sang một bên. Thì ra là Cảnh Giao cô nương. Xem ra độ nổi tiếng của núi Bích Tiên cũng không tệ. Lúc này đối phương nói ra thân phận của mình, Nguyệt đã biết đến tên tuổi của cô ta. Núi Bích Tiên Cảnh Giao. Nếu đã biết ta là ai rồi, nói nhanh, hai con ngựa này bao nhiêu tiền? Ngươi yên tâm, ta không có lấy không con ngựa của ngươi đâu. Giọng điệu của Cảnh Giao xen lẫn vẻ tự hào. Lâu Thất nghe vậy bèn vui lên, vốn dĩ định chờ Nguyệt ứng phó với thiếu nữ này xong, bây giờ thì dứt khoát xuống xe thôi. cũng không biết gặp gỡ với những con người như vậy còn phải bị làm phiền bao lâu. Nàng đang định nhảy xuống xe, Trầm Sát đã nhảy xuống trước, sau đó giơ tay ấm nàng lên. Có lẽ mấy ngày trước sắc mặt nàng trắng bệch khiến chàng cảm thấy nàng rất yếu đuối. Những ngày này xuống xe ngựa đều do chàng một tay bế xuống. Động tĩnh ở bên đây khiến Cảnh Giao đột nhiên xoay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Trầm Sát bế Lâu Thất xuống, quay người qua. Ánh mặt trời chói chang của ngày thu soi rọi trên người nam nhân này, mặc chiếc cẩm bào màu đen thẫm, thân hình cao to, trông cao to hơn đại bộ phận nam tử của Đông Thanh Quốc. Sự lạnh lùng nghiêm nghị đã khiến những người xung quanh trở nên ảm đạm bình thường. Gặp gỡ Trầm Sát là niềm đau đớn của cuộc đời này. Câu nói này rất thích hợp sử dụng cho Cảnh Giao. Nhưng sau này, khi cô của cô ta than thở với cô ta câu này, lúc đó đã quá muộn rồi. Cảnh Giao của hiện giờ chỉ biết, người nam nhân trước mặt khiến cô quên hít thở không khí, quên đi tất cả mọi người xung quanh, quên đi hai con ngựa yêu thích của cô ta, quên hết tất cả. Trước mắt chỉ còn lại một mình chàng. Người nam nhân lạnh lùng như một đồi núi tuyết, đôi mắt thâm sâu của người nam nhân giống như một bầu trời núi tuyết. So với trong tưởng tượng của cô, dạng nam nhân cao to khôi ngô nhưng vẫn không mất đi vẻ ấm áp. Người nam nhân như vậy càng khiến trái tim cô đập rộn ràng. Cô ta dường như thì thầm một mình. Ai cũng nói, thành nữ của núi Vấn Thiên, Lưu Vân tiên tử của núi Trầm Vân, hai vị tiên tử kia đều muốn được gả cho chủ nhân của phá vực. Ta nghĩ chắc bọn họ chưa được gặp qua chàng thôi. Phụt! Lâu Thất thực sự hết nhịn nổi. Đây có lẽ là lời khen ngợi về nịnh hót tốt nhất trên đời này rồi chăng? Có phải không? Phải không? Nàng liếc mắt nhìn qua Trầm Sát. Thành nữ của núi Vấn Thiên nàng biết, Lưu Vân tiên tử của núi Trầm Vân thì thực sự nàng không biết. Cho nên nói, người đàn ông này tuy lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, tuy vẫn chưa được xem là chủ của một nước thực sự, còn phải chinh chiến tứ phương, nhưng các nữ tử ưu tú trên đời này đều muốn gả cho chàng, không phải sao? Ừ, cũng rất được chào đón cơ mà. Sự cười phì của nàng đã kéo thần trí của Cảnh Giao quay trở lại. Hai má của cô ta ửng đỏ, nhìn sang Lâu Thất thì có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi cười cái gì? Lâu Thất cảm thấy thiếu nữ này thật giống với tính cách của Nạp Lan Đan Nhi, cũng chả buồn đôi co với cô ta, chả có hứng thú mà vẫy vẫy tay với cô ta. Ta vào trong đó gọi món trước đây. Nàng đói rồi, ăn cơm vẫn quan trọng hơn. Nếu như dựa theo tính cách xưa nay của cô ta, bộ dạng này của Lâu Thất, cô nhất định sẽ tung một cú roi quất qua đó. Nhưng trước mặt người nam nhân này, Cảnh Giao cảm thấy mình vẫn nên thu liễm một chút, đừng khiến chàng cảm thấy cô ta hung dữ. Cảnh Giao dẫm dẫm chân, nói nhẹ với tiểu nhị hầu hạ bên cạnh. Ngựa của bổn cô nương sắp không xong rồi, ngươi tìm xem một con ngựa tốt qua đây, lựa tốt được thưởng. Vốn dĩ nhìn chúng hai con ngựa của đám người này, nhưng sau khi gặp Trầm Sát, cô không còn muốn ép buộc bán ngựa cho mình nữa. Lỡ như làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng thì sao? Tiểu nhị bất đắc dĩ nhận công việc này, nhưng sầu khổ cả người. Nhìn tính khí của cô nương này, chắc là người không được tốt rồi. Ai biết được con ngựa tốt trong miệng cô ta là tốt đến trình độ nào cái chứ? Giống như ngựa của đám người này thì có giết hắn, hắn cũng đâu đào ra được. Cảnh Giao cũng không còn làm phiền Nguyệt nữa. Thấy Trầm Sát đi theo nữ nhân kia vào nhà trọ, cô ta cũng lập tức vào theo. Nguyệt nhìn theo bóng lưng của ba người họ, lập tức nhịn cười. Trần Thập to gan tiến lên, rất phẫn nộ, nói: Nguyệt đại nhân, ngài nói có phải ả ta không biết xấu hổ không? Lâu Tín cũng chen lên, rất tán thành. Đế quân chỉ có thể là của Lâu cô nương, những nữ nhân khác làm sao sánh được? Hoặc có thể nói là trên thế gian này có nữ nhân nào có tư cách tranh giành với Lâu cô nương chứ? Lần trước Lâu Tín được Lâu Thất cứu một mạng, và trải qua sự việc con rơi hút máu, dứt khoát xem Lâu Thất là thần tượng của mình. Bây giờ hắn và Trần Thập được xem là fan hâm mộ trung thành tuyệt đối của Lâu Thất rồi. Còn không biết xấu hổ mà nhận rằng hắn ta cùng họ với Lâu Thất cũng có thể xem là người một nhà. Một cái Lâu và một cái Lâu, âm đọc y chang nhau, trưởng thành cũng tựa tựa nhau, nhưng có thể đừng có quá ảo tưởng như thế có được không? Các thị vệ khác lôi hắn ra quýnh cho một trận. Đúng, đúng, đúng, Lâu cô nương của bọn ngươi thiên hạ vô địch. Nguyệt cười lắc đầu, cũng đi theo vào trong. Nhà trọ trong thành trì lớn đa phần là lầu một làm đại sảnh kiêm nhà hàng. Bây giờ người trong đại sảnh không ít đang gọi món. Nhà trọ như vân này trang trí cũng được xem là dạng 3 sao. Nhìn nó rất vệ sinh sạch sẽ, ngay cả tiểu nhị chạy bàn cũng cao to hơn người thường. Lúc Lâu Thất đi vào, tiểu nhị đang dọn dẹp một chiếc bàn bên cửa sổ. Chỗ ngồi đó tốt, nàng bèn nhanh chóng đi qua đó. Nhưng sau lưng đột nhiên có người xông qua, đứng ở bên cạnh bàn, hướng về phía nàng, nở ra một nụ cười. Công tử, mời ngồi bên này. Lâu Thất nhìn theo ánh mắt của cô ta, nghiêng mặt ngước đầu, đột nhiên đầu nổi đầy gân đen, nghiến răng cắn lưỡi, tiếp đó nở ra một nụ cười xinh như hoa. Công tử, chàng nhanh qua đây ngồi. Trầm Sát nhìn cô ta, Quả nhiên đi qua kia, phủi vạt ngồi xuống, động tác ưa nhìn cực kỳ, chỉ là khiến Cảnh Giao mắt đầy ngưỡng mộ. Lâu Thất đứng lại, khoanh tay, cứ thế mà nhìn theo bọn họ. Khi Nguyệt và bọn thị vệ đi vào, liền nhìn thấy khung cảnh quái dị này. Đám thị vệ đó chỉ lộ ra biểu cảm xem phim, ai nấy tự tìm chỗ ngồi. Cảnh Giao thấy Trầm Sát thật sự ngồi qua đây, trong lòng vui mừng, liền muốn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh chàng. Trầm Sát không hề nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng nói: "Cút." "Cái gì?" Trầm Sát phủi phủi tay như phủi một con ruồi. Phong trưởng quét Cảnh Giao không dừng lại được, lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch. "Qua đây." Giọng điệu ấm áp vài phần, Trầm Sát liếc Lâu Thất. Lâu Thất bỗng dưng vui mặt vui mày, khoan khoái chạy qua kia, ngồi xuống bên cạnh chàng, ôm lấy cánh tay chàng, sùng bái nói: "Chủ tử, người thật là oai quá đi." "Hụ hụ." Nguyệt đi qua kia, ngồi xuống đối diện hai người, lắc đầu nói: "Lâu Thất, người thường xuyên thay đổi bộ mặt như vậy, có mệt mỏi không? Còn giả vờ, giả vờ. Rõ ràng họ đã từng chứng kiến sát khí đầy mặt khi gây nổ đầu của con dê chúa. Thế nàng lạnh lùng bảo Trầm Sát giết mụ xấu xí kia, nghiền thành bánh thịt. Nàng đôi lúc còn giả vờ với bọn họ, giả dạng là một tiểu cô nương ngây thơ ngốc nghếch, và lâu lâu nịnh hót chủ tử nữa chứ. Theo lời của nàng hay nói thì có thể đừng không biết mắc cỡ như thế có được không? Nhưng chủ tử lại rất thích bộ dạng này của nàng, chỉ chịu bộ dạng này thôi. Lâu Thất lạnh lùng vô tình chàng thích, và giả vờ tỏ vẻ ngây thơ chàng cũng thích. Tóm lại là chủ tử của bọn họ rõ ràng trúng một loại độc, một loại độc gọi là độc của Lâu Thất. Nguyệt đại nhân biểu thị rất bất lực. Nhưng mà đâu chỉ chủ tử của bọn họ, ngay cả thị vệ của Tổ Giáp trong Cửu Tiêu Điện, bọn Trần Thập Lâu Tín cũng chẳng phải bị nàng chinh phục trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi hay sao? Lâu Thất chính là có mị lực như vậy. Nghĩ thử xem, nàng có thể bỏ mạng mình nhảy xuống địa lao chỉ để cứu mạng của một tên thị vệ. Hành động này sao không chinh phục được trái tim của đám thị vệ cơ chứ? Lâu Thất liếc Nguyệt một hồi, nói: "Sao gọi là thay mặt, bổn cô nương có tính cách hoạt bát, ngươi thì biết cái gì?" Theo lời nói của nữ nhân thích nấu đồ ăn ngon, nàng thật khôn danh. Dù sao đi nữa, nàng muốn sống thoải mái theo cách của mình. Vị công tử này... Cảnh Giao muốn khóc nhìn Trầm Sát, nhưng Lâu Thất cảm thấy công tử, cái danh xưng hô lịch sự nho nhã như vậy, dùng trên người của Trầm Sát đại khí thực sự không thích hợp cho lắm. Nàng rất có lòng tốt nói với Cảnh Giao: "Cảnh cô nương, cô cũng muốn ngồi bên cạnh chủ tử của chúng tôi hay sao?" Cảnh Giao rất muốn gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy." Nhưng từ nhỏ nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo và lòng tự tôn khiến cô ta không thể nào gật đầu, chỉ có thể bĩu môi nhìn nàng. May là Lâu Thất có thể nhìn thấu tâm tư của một người, thế vậy bèn nói: "Ừ, ta biết cô muốn. Cô có biết tại sao ta được ngồi bên cạnh chàng không?" "Tại sao?" Cảnh Giao nhịn không được thốt ra. "Tại vì ta là thị nữ của chủ tử bọn ta. Thị nữ chẳng phải được ở bên cạnh chủ tử sao? Nếu cô đồng ý, cũng có thể qua làm thị nữ cho chủ tử." "Đúng, đúng vậy. Thị nữ của chủ tử bọn ta đều phải đổi tên. Cô tên Cảnh Giao đúng không? Sau khi trở thành thị nữ của chủ tử thì sửa tên thành Nhị Giao đi." Phụt. "Nhị, cái từ này." Trên đường đi nàng đã cập nhật tri thức cho bọn họ rồi. Bây giờ nghe họ nhắc đến chữ nhị, liền nhịn không được cười. Đám thị nữ ở Nhị Trùng Điện thật là có chút tội nghiệp quá đi. Suýt chút nữa khiến Nguyệt phải lên án với Trầm Sát, trở về có nên thay đổi tên họ cho bọn thị nữ mới được. Đừng nói về cái tên này nữa. Cho dù cháu gái của Mộng Bích Tiên Tử ở núi Bích Tiên làm thị nữ cho người khác, Mộng Bích Tiên Tử cao ngạo kia chẳng phải sẽ tức đến nỗi sôi trào máu hay sao? Cảnh Giao nghiến răng liếc Lâu Thất. Sao cô ta không biết được Lâu Thất đang trêu ghẹo mình? Một thị nữ dám nhiều chuyện trước mặt của chủ tử, để ở Bích Tiên môn của ta sớm đã bị lôi ra trừng phạt nghiêm trọng rồi. Chủ tử, Cảnh cô nương nói ngài không biết dạy dỗ kìa. Vậy ta có nên dạy dỗ ngươi cho tốt không? Trầm Sát nhẹ nhàng nói. Lâu Thất ôm lấy tay chàng vung qua vung lại, lấy giọng điệu và biểu cảm mà Nguyệt khinh khi ra nói. Như vậy không được, chủ tử nên tiếp tục sủng ta, buông thả cho ta đi. Nhanh, ta đói rồi. Tiểu nhị, gọi món. Nói tới câu cuối, chủ đề của nàng chuyển hơi bị nhanh, khiến cái đám thị vệ đang xem phim suýt chút nữa té nhào trên đất. Tiểu nhị nhanh chóng phóng qua, Lâu Thất không còn đếm xỉa đến Cảnh Giao nữa. Giọng điệu gọi món quả thật có khí thế chỉ điểm giang sơn. Cảnh Giao rất muốn giết nàng, nhưng nếu cô ta không thích Trầm Sát, không muốn động thủ giết thị nữ của chàng để đắc tội chàng, thì chỉ từ cú ra tay khi nãy thì cô biết công lực của người nam nhân này cực kỳ thâm hậu. Cô ta không đáng xách dép cho chàng, cho nên cô ta chỉ có nước nuốt cục tức vào lòng. Vào lúc tiểu nhị cẩn thận mời cô ta sang bàn khác ngồi, cô ta bèn thuận theo rời đi. Món ăn rất nhanh được bưng lên. Tuy không phải là món ngon gì đặc sắc, nhưng đối với những người đi đường lâu ngày được xem là món ngon rồi. Lâu Thất, hôm nay sắc mặt của ngươi đã khá lên nhiều rồi, tối nay ngủ nghỉ cho tốt, ngày mai chúng ta phải tăng tốc đi đường rồi. Nguyệt Hạ thấp giọng nói. Lâu Thất gật gật đầu. Lúc nãy bọn họ tùy ý quậy phá một chút, nhưng không ai bỏ qua những kẻ đang quan sát họ suốt trong đại sảnh. Nơi đây có chừng trên 70% người có võ công trên người, và đa số là người đi đường mệt nhọc. Hai ngày nay trên đường họ nhìn thấy càng lúc càng nhiều người, và võ công cao cường cũng không ít. Xem ra đã có rất nhiều người có được tin tức của thạch tủy ngàn năm, ai cũng muốn vào chia một phần. Cho dù không có phần, được tăng trưởng tri thức cũng là một việc tốt, cũng đủ để cho bọn họ hồi nhớ cả đời rồi. Đương nhiên tốt nhất thì vẫn là có được, đây đâu nhất định bắt buộc phải có võ công cao cường mới đạt được. Tuy biết vật đó ở băng nguyên, nhưng băng nguyên lớn như vậy, ai tìm được đều cần phải có sự may mắn chứ. Nếu may mắn có được, mau chóng tìm nơi chôn giấu, sau khi sử dụng thì tập trung hấp thụ dung hòa, đợi được tăng lên còn 60 năm công lực tái xuất thì còn sợ ai nữa. Đại khái thì ai cũng nghĩ như vậy, cho nên một người có công phu mèo cào cũng đi để thử vận may. Như vậy trên đường đi đến băng nguyên càng lúc càng náo nhiệt, và dường như người hạng nào cũng có mặt. Vậy thì cạnh tranh hơi bị kịch liệt. Lâu Thất ăn uống no nê trong phòng thượng hạng sắp xếp thắt lưng của mình, có một ít đồ dùng sau khi sử dụng phải bổ sung lại. Lúc bắt đầu Trầm Sát rất có hứng thú với cái thắt lưng của nàng, nhưng sau này quan sát kỹ thì Trầm Sát chỉ vuốt vuốt đầu của nàng, giống như rất đau lòng thay nàng. Trên eo cột theo nhiều đồ như vậy tuyệt đối không thoải mái, nếu như không phải lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm, ai nguyện mang theo nhiều vật dụng như thế kia chứ. Bổn đế quân sẽ vì ngươi mà đoạt lấy thạch tủy ngàn năm. Lâu Thất sững người, quay đầu nhìn chàng. Cho ta? Bảo vật mà cả thiên hạ tranh giành vỡ đầu sức chán, chàng giật xong lại cho nàng. Trầm Sát gật gật đầu, nói. Cho dù bổn đế quân không có những thứ đó, cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Bá khí! Lâu Thất nhịn không nổi tròn qua kia, hôn một phát lên má của chàng. Chủ tử thật bá khí! Nàng thích, nàng ngày càng thích. Có điều không được thiếu cảnh giác. Lần trước ta đã nói với chàng rồi, nhất định chàng có người ngấm ngầm theo dõi, muốn dùng mọi cách để lấy mạng chàng đấy. Trầm Sát rất bình tĩnh. Cho dù là chúng kịch độc và tuyệt mệnh cổ, nhưng chả phải tới giờ bổn đế quân vẫn sống đâu sao? Huống hồ sau này còn có nàng. Có nàng, nàng là phúc tinh của hắn, là thuốc của hắn, là thần y của hắn, là tất cả của hắn. Lời này khiến Lâu Thất thấy rằng trách nhiệm trên vai nàng ngày càng nặng thêm, nhưng lại khiến nàng nảy sinh hào khí. Nàng vỗ vai hắn nói, tốt lắm, bổn cô nương nhất định sẽ dùng toàn bộ năng lực để cứu chàng. Buổi chiều, Lâu Thất quyết định đi dạo phố. Ngày mai bắt đầu phải liều mạng lên đường rồi, nàng cần phải mua một ít đồ. Trầm Sát vốn muốn đi cùng nàng, nhưng Lâu Thất thấy rằng dẫn theo một vị đại gia này đi dạo phố rất có áp lực. Đương nhiên, không phải nàng có áp lực, mà nàng sợ những chủ cửa tiệm, cửa hàng sẽ có áp lực. Vì thế, nàng để hắn ở lại nhà trọ, tiếp tục lên kế hoạch với Nguyệt. Mình thì dẫn theo Trần Thập và Lâu Tín đi. Nếu không dẫn ai đi theo, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Thành trì này rất phồn hoa, vật phẩm cũng rất phong phú. Có rất nhiều thứ mà phá vực không có thì ở đây đều có. Đông Thành quả nhiên là nơi đất rộng, sản vật nhiều. Nơi này cách quốc đô của Đông Thành bao xa? Lâu Thất nhớ tới Đông Thời Ngọc, ngẫm nghĩ hỏi Trần Thập. Bẩm Lâu cô nương, nếu như chúng ta đi với tốc độ hành quân gấp, nơi này cách Đông Kinh quốc đô chừng 8 ngày đêm. Tốc độ hành quân gấp của họ là dùng hãn huyết bảo mã và đi cả ngày lẫn đêm, như vậy còn cần tới 8 ngày đêm. Đúng là rất xa, rất xa. Không biết lúc này Đông Thời Ngọc đã về tới Đông Thanh Quốc đó hay chưa, nhưng Lâu Thất vẫn luôn cảm thấy rằng lần tranh đoạt thạch tủy ngàn năm này Đông Thời Ngọc nhất định sẽ không bỏ lỡ. Con người Đông Thời Ngọc. Nàng mải mê suy nghĩ, một người nhỏ bé đột nhiên lao qua. Nếu như người thường nhất định sẽ bị đụng phải. Đúng lúc Lâu Thất đang nghĩ ngợi, hiếm khi không chú ý, nhưng Trần Thập và Lâu Tín thì đâu có thể để người khác đụng vào nàng. Trước khi con người nhỏ bé kia đụng vào, họ liền đồng loạt bước lên trước một bước, sau đó mỗi người giơ một tay, một trái một phải, túm chặt lấy cánh tay người kia. Người đó bị bắt lo lắng dễ dụa, hai chân đạp loạn xạ trên không, kêu gào. Bỏ ta xuống, bỏ ta ra, cứu mạng, người đâu, người xấu bắt trẻ con. Lâu Thất định thần lại thì nhìn thấy cảnh này, nàng liền lấy tay móc lỗ tai. Ổn chết đi được, này nhóc con, câm miệng. Đứa bé đó nhìn thấy nàng liền ngang ngược nói. Bảo tùy tùng của ngươi bỏ ta xuống ta mới câm miệng. Kẻ trộm cắp không có tư cách thương lượng. Lâu Thất nói, nàng chỉ có chút thiếu tập trung, đâu phải không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường rộng thanh thang nhưng đứa bé này lại lao vào nàng. Đây không phải những chiêu trò trộm cắp thường thấy ở cổ đại. Nàng thực sự không tin. Nàng vừa nói trộm cắp, đứa bé đó lập tức chột dạ, ánh mắt láo liên, nhưng vẫn gân cổ lên cãi.